Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Tìm đường chết tiểu năng thủ Bolic. Đế đô cửa thành, Isdet một thân trắng tinh quân trang, tóc dài màu băng lam ở sau người tùy phong phất phới. Nàng nhìn đã chuẩn bị xong thú nhân các thành viên, tư thế hiên ngang phất xuất phát. Nói xong nàng cầm đầu đi ra đế đô. Ngoài thành đã chuẩn bị xong ngựa cùng nàng phi hành tọa kỵ. Chờ một chút, Isdet, Hades gọi lại Isdet. Đã đứng ở tọa kỵ trên lưng Isdet nghi hoặc nhìn Hades. Chúng ta bây giờ là muốn chạy đến Nairet nhân viên qua lại địa điểm kia đi không? Hades cũng nhảy lên Isdet tọa kỵ trên lưng. Đương nhiên, đi nơi nào tìm tuyến. Sau đó một đường truy tung đi qua. Isdet đương nhiên nói rằng, ta cảm thấy hiện tại truy cũng không đuổi kịp. Nếu như đánh lén ban đêm người đi ngang qua trên đường đi thiết dưới bẫy dập, nói liền biết bát hơn. Hades đề nghị, chúng ta hẳn là lập tức toàn viên chạy đi an bình dậy Bolic nơi đó các loại. Chờ, đánh lén ban đêm tương đương người tới cửa. Đây là Hades vì phòng ngừa Isdet giống như nguyên tắc giống nhau ở nửa đường liền tao ngộ rồi. Đánh lén ban đêm nhân viên mà làm kiến nghị. Miễn là bọn họ nhanh chóng chạy tới an bình giáo. Cái kia liền có thể tránh cùng đánh lén ban đêm chạm mặt. Tới an bình giáo về sau Hades vẫn có những biện pháp khác phòng ngừa hai phe chạm mặt. Isdet cúi đầu suy nghĩ một chút. Đồng ý đề nghị này. Đã như vậy, binh quý thần tốc. Mọi người cùng nhau tiến lên Isdet phi hành tỏa kỵ trực tiếp bay qua A. Hades lập tức hướng về phía dưới chuẩn bị người cưỡi ngựa mọi người thét lên. Ai, thật vậy chăng? Quay ngạc nhiên đánh giá con kia hung mãnh nguy hiểm chủng tỏa kỵ. Hắn đã sớm muốn ngồi ở phía trên thử một lần bay lên trời cảm giác. Đáng tiếc con này nguy hiểm chủng ngoại trừ Isdet mệnh lệnh. Liền Hades đều ái lý bất lý. Chứng kiến Isdet gật đầu bằng lòng. Thú nhân mọi người vội vã nhảy lên, phía dưới nguy hiểm chủng dường như cảm giác quá tải, bất mãn kêu một tiếng, bị Isdet đá một cước, lập tức trở nên ngoan ngoãn, nguy hiểm to lớn chủng phóng lên cao, chở mọi người hướng về phía đông Anido căn cứ bay đi. Nói như vậy, liền có thể phòng ngừa thú nhân cùng Nairet giữa đường đụng phải. Hades ở tâm lý nhàn nhạt. Nghĩ đến, đánh lén ban đêm nhiệm vụ không phải ám sát Bolic sao? Chờ sau đó đi tìm lý do giết chết hắn. Nairet cũng chỉ có thể toàn bộ dẫn theo tương du bình đàng hoàng đi trở về. Ha ha, nói vậy thú nhân cùng Nairet cũng sẽ không lại tao ngộ rồi. Không thể không nói Hades đầu óc chuyển rất nhanh. Bất quá, sự tình thực sự sẽ thuận lợi vậy sao? Hô! Cuối cùng đã tới, thực sự là một chuyến hỏng bét lộ trình. Quay dùng sức thuận bị gió thổi sắp đứng lên tóc tả oán nói. Vì sao chỉ có ta một người thổi lãnh phong A đáng giận? Quay nhìn một chút người bên cạnh thần sắc như thường dáng vẻ. Gương mặt ai oán, nha, ran lời nói thiên thiên ở trên không phi. Đương nhiên thần sắc như thường. Mà bố mang mặt nạ phòng độc trừ phi Hades buồn chán đến đối với nam nhân mở xuyên thấu qua. Nhìn kỹ, nếu không, ai cũng nhìn không thấy hắn sắc mặt. Mà những người khác, đều là Hades thủy tinh cung. Tự nhiên có niệm động lực cháo chắn gió lạp tương đương Isdet không để ý tới quay oán giận tiếng. Trực tiếp thông báo để Bolic mau chạy tới gặp nàng. Đến khi Isdet đều nhanh muốn không nhịn được thời điểm, mới có một giáo đồ nói Bolic phó giáo chủ chuẩn bị ở nhà tiếp thấy bọn họ. Tốt, thực sự là thuận lợi a. Như vậy làm người chết giết chết cũng không thành vấn đề a. Hades quả thực muốn ở tâm lý cười to. Khi mọi người đi tới Bolic gia tộc lúc, mọi người quả thực không dám tin tưởng. Ta đi. Hoàng cung cũng không gì hơn cái này đi. Quay nhìn nguy nga lộng lẫy đại môn cảm khái đến. Đi thôi, chư vị, Phó giáo chủ đại nhân đã chuẩn bị xong ở trong chính sảnh tiếp kiến các vị. Một cái bộ dáng quản gia trung niên nhân qua đây thay mọi người dẫn đường. Tìm đường chết cộng hai. Mọi người theo quản gia đi ước chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng đã tới chính sảnh cửa. Chư vị, mời đến. Bolick, phó giáo chủ đại nhân đang bên trong. Quản gia đối với mọi người khom người chào. Chậm rãi lui ra ngoài. Isdes đầu tiên đẩy cửa đi vào. Sau đó Hades cũng đi theo vào. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Isdes tướng quân sao? Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu. Bolick là một cái trung niên cường tráng bàn tử. Lúc này đang ôm bên người 5-6 cô gái đẹp thật cao ngồi ở chủ vị mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh cũng đầy là các loại các dạng quần áo thưa thớt mỹ nữ. Thái độ của hắn để mọi người cảm giác được là hoàng cung hoàng đế ở tiếp kiến một ít bình dân. Tìm đường chết cộng ba. Hades ở tâm lý yên lặng nhổ nước bọt. Lại tìm đường chết một lần là có thể giải quyết ngươi. Ồ, những thứ này chính là Isdes tướng quân bộ hả? Danh chấn đế đô thú nhân bộ đội sao? Thực là không tồi. Bolick tùy ý nhìn sang Isdes trở ra người. Bất quá lập tức trước mắt một sáng. Dùng cảm giác hứng thú nhãn thần nhìn thú nhân nữ các đội viên. Dường như độc xà một dạng nhãn thần ở thú nhân mấy cái các cô gái trên người quét tới quét lui. Lại muốn đem chủ ý đánh tới ca thủy tinh cung lên đây. Cái này tuyệt đối không thể tha thứ. Tìm đường chết cộng bốn. Đã có thể giải quyết. Hades vừa nghĩ vừa đi ra nhìn Bolick. Uy, người con mắt đang nhìn nơi nào? Bolick khó chịu nhìn Hades liếc mắt. Dường như chẳng đáng với cùng Hades loại lũ tiểu nhân này vật nói một dạng quay đầu hướng Isdes. Nói ra, Isdes tướng quân, dường như ngươi thủ hạ không thế nào nghe lời dáng vẻ. Cần muốn ta giúp ngươi giáo dục một chút không? Cần muốn ta giúp ngươi giáo dục một chút không? Hades trong đầu quanh quẩn những lời này. Cái này bức trang. Vì vậy Hades đích danh vi lý trí dây rốt cuộc làm gãy. Bolick tìm đường chết thành công cộng năm. Nếu như nói mới vừa còn chuẩn bị mượn cớ giết chết lời của hắn. Hiện tại chính là vô luận như thế nào đều phải làm rớt. Uy, ngươi nha. Hades bên hông thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một cỗ khí thế khổng lồ khóa được phía trên Bolick. Bolick vị này cổ to lớn sát khí sợ đến lập tức đẩy ra bên người mấy mỹ nữ hét lớn. Hộ vệ, hộ vệ, lá gan như thế tiểu chân không phải biết rõ làm sao như vậy có thể tìm đường chết. Bất quá Bolick tiếng kêu vẫn là thành công chiếm được đáp lại. Hai trai hai gái trong nháy mắt từ Bolick sau người nhảy ra chắn hắn trước mặt. Bolick lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là vẫn hộ vệ ở đại thần bên người tứ quỷ Rakshasa. Hắn tin tưởng cho dù là Isdes cũng không khả năng nhảy qua càng bọn họ tổn thương chính mình một sợi lông. Nhưng mà Hades thật muốn đối với hắn nói ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá Hades quyết định dùng sự thật tàn khốc tới nói cho hắn biết chính mình sai có bao nhiêu. Thái quá, giữa lúc hắn chuẩn bị để trước mặt tứ quỷ Rakshasa hào hào dạy dỗ hắn một chút trong mắt Isdes. Không nghe lời thủ hạ lúc, Hades lên tiếng, ô, không ngừng tìm đường chết con bài chưa lật chính là những phế vật này. Khí thế kinh người ở Hades trên người ngưng tụ, trong nháy mắt. Tuôn hướng tứ quỷ Rakshasa, lúc đầu nghe xong cái này nhục nhã nói muốn cướp động thủ trước giết chết Hades tứ quỷ Rakshasa. Trong nháy mắt bị cổ khí thế này áp chế ở tại chỗ. Uy, người cái tên này đến cùng đắc tội dạng gì quái vật a? Da đen tóc ngắn tính, cảm giác mỹ nữ một bên chỉ vào Hades không ngừng xông tới khí thế một bên khí cấp bại phôi hô to. Đến, tuy là bốn người đã mồ hôi lạnh chảy ròng, thế nhưng vẫn không có lùi bước, dù sao cũng là cái này một đời tứ quỷ Rakshasa, không có khả năng đánh cũng không đánh liền lui. nhưng mà một đạo tàn phá ánh đao trực tiếp phá hủy bốn người tất cả tự tin cùng kiêu ngạo. Cho dù tứ quỷ gác xa xa được xưng đã đúc luyện đến mức tận cùng, có thể tùy ý tự nhiên thao túng thân thể của chính mình, cũng vẫn đỡ không được này đạo sáng lạn sáng chói ánh đao. Cức cùng Sten hai người liền thời gian phản ứng cũng không có đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Liền thân thể đều còn không có rơi xuống đất cũng đã trong nháy mắt chết. Mà Suzuka cùng đầu ngựa bởi vì đứng yên vị trí thoáng kháo hậu, chỉ là phần bụng bị trọng thương. Ân, không có chết đại khái cũng không phải là bởi vì chỗ đứng lót đáy nguyên nhân a. Khả năng bản thân là mỹ nữ nguyên nhân chiếm rất đại bộ phận phân. Cho nên nói a, cái nào cái thế giới đều là xem mặt thế giới. Hades biểu thị hắn chính là chỗ này sao nông cạn. Trong nháy mắt bị Bolic coi là cứu tinh cùng lá bài tẩy tứ quỷ Raksasa cũng đã hai chết lượng nặng. Tổn thương, Hades chậm rãi bước qua tứ quỷ Raksasa trong đó hai cái thi thể. Vừa đi hiếm đã đờ đẫn té trên mặt đất không ngừng run rẩy. Run rẩy Bolic bên đối với trọng thương ngã xuống đất Suzuka cùng đầu ngựa nói ra. May mắn a, một dạng ta không có giết nữ nhân thói quen. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đạt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.